Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngựa giống nam. Nam, ở thiết giống nhau chứng cứ trước mặt, tất cả mọi người không lời nào để nói, qua đi bọn họ đối Lâm Tiểu Đường thành kiến. Hiện giờ toàn bộ chuyển biến thành áy náy cùng phẫn nộ. Phát tiết ở Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ trên người, bọn họ không dám tưởng tượng. Trên thế giới như thế nào còn sẽ có người như vậy? Làm thực xin lỗi Lâm Tiểu Đường sự tình còn chưa tính. Cư nhiên còn mướn Thủy Quân ở trên mạng hắc nàng. Đây là người có khả năng đến ra tới sao? Không được, bọn họ cần thiết đến tưởng cái biện pháp. Thế Lâm Tiểu Đường xử trí hai người kia, nói cách khác. Lâm Tiểu Đường bạch bạch bị một phen bôi nhọ, cũng thật sự là quá thảm, mà muốn giúp Lâm Tiểu Đường báo thù. Biện pháp tốt nhất, chính là gậy ông đập lưng ông, này đối rắn rết tình lữ nếu muốn cho người khác tới võng bạo Lâm Tiểu Đường, kia bọn họ dứt khoát đem này hai người sự tình thọc đi ra ngoài. Làm sở hữu chính nghĩa cư dân mạng đến xem này hai người gương mặt thật, ở như vậy ý niệm sử dụng hạ. Chỉ chốc lát sau, Weibo thượng liền xuất hiện tương quan hot search Lý Phàm bất quá là một cái bình thường tiểu tác. Ra thôi. Trên người hắn nhiệt độ, là không đủ, chính là An Khinh Ngữ đâu. Nàng là An Thị tập đoàn đại tiểu thư, xuất thân từ quốc nội nhất lưu hào môn thế gia. Nàng Weibo thượng fan, đều có ước chừng 100 vạn có quan hệ An Khinh Ngữ tin tức phát đến trên mạng. Nháy mắt liền khiến cho vô số người lực chú ý, mà chờ bọn họ thấy rõ ràng nội dung cụ thể là cái gì. Sao? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, cho dù có người không tin. Nhưng tại như vậy nhiều thật trùy trước mặt, bọn họ có thể nói cái gì? Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ quan hệ, là trong trường học đại gia rõ như ban ngày. Bọn họ ngày thường dắt tay ảnh chụp, hôn môi ảnh chụp, thậm chí là bằng hữu vòng hỗ động chụp hình. Tùy tiện vừa lật, nơi nơi đều là tiểu tam cùng cha nam này hai cái đồ vật. Vốn chính là rất nhiều nữ tính thật sâu chán ghét tồn tại, Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ hành động. Nháy mắt chọc giận trên mạng một số lớn người, a này. Không phải đâu, không phải đâu. Đây là cái gọi là hào môn đại tiểu thư. An gia thiên kim cư nhiên đương tiểu tam. Cấp một cái dung mạo bình thường. Vẫn là nông thôn ra tới nam nhân. Nàng là bị hạ cổ sao? Quá thảm, nguyên phối tiểu cô nương quá thảm. Ta thật muốn không đến còn có thể có như vậy ghê tởm sự tình. Kia nam cũng là bỉ ổi. Cầm tiền nhiệm trong nhà tiền đọc sách đọc đại học, qua tay liền đem tiền nhiệm quang, còn ra bên ngoài bịa đạt, nói hắn là bạch nhãn lang đều vũ nhục lang. Khác không nói, vấn đề là, An Khinh Ngữ nàng không phải có vị hôn phu sao? Các ngươi đều đã quên Cố gia Cố Cảnh sao? Kinh người nhắc nhở sau. Sở hữu cư dân mạng đều phản ứng lại đây, đúng vậy. An Khinh Ngữ cũng là có vị hôn phu a, lúc trước An gia thiên kim An Khinh Ngữ. Cùng Cố gia đại thiếu gia Cố Cảnh đính hôn tin tức. Không biết cực kỳ hâm mộ trên mạng bao nhiêu người, nhà gái ôn nhu hiền huệ. Mỹ lệ hào phóng, nhà trai áo mũ chỉnh tề. Văn nhã lãnh đạm, hai cái hào môn chi gian cường cường liên thủ. Quả thực là duyên trời tác hợp dưới tình huống như vậy. An Khinh Ngữ nàng như thế nào cõng nàng vị hôn phu. Đi cùng nam nhân khác yêu đương. Hơn nữa, căn cứ các võng hữu bái ra tới khai phòng ký lục tới xem. Giống như nhận thức không đến 3 tháng, bọn họ cũng đã có cái loại này trình độ thân mật quan hệ. Một cái quăng vị hôn thê, một cái tái rồi vị hôn phu. Hai người kia, đảo cũng là tuyệt phối. Như vậy sự tình trước mặt, có người nhịn không được phun tào một câu, bất quá. Cái kia Lý Phàm rốt cuộc có cái gì mị lực a? Ngươi xem hắn bạn gái cũ cũng như vậy Mỹ. Hiện bạn gái An Khinh Ngữ không cần phải nói đi. Như vậy chiến tích, cũng quá dọa người, lại có người nói, cũng đúng vậy. Nếu là ta là An Khinh Ngữ, ta khẳng định tuyển Cố Cảnh. Sao có thể sẽ coi trọng Lý Phàm, tưởng bái hắn, tưởng bái cộng một đã từng xuất hiện ở Lâm Tiểu Đường trên người võng bạo. Rốt cuộc có một ngày, cũng hồi quỵ tới rồi Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ trên người, An Khinh Ngữ không cần nhiều lời. nàng là công chúng nhân vật, đại gia liền nàng tổ tông mấy thế hệ đều rõ ràng, chính là Lý Phàm cái này không có tiếng tăm gì. Người, rốt cuộc có cái gì năng lực, có thể làm An Khinh Ngữ hạ quyết tâm phản bội Cố Cảnh. Trải qua các thần thông quảng đại các võng hữu thâm nhập khai quật. Chỉ chốc lát sau, Lý Phàm xã giao tài khoản, còn có hắn ở Vân Tiêu tiểu thuyết trang web thượng tác phẩm. Đều bị người lột ra tới, sau đó, mọi người đều lâm vào trầm mặc mặc kệ từ góc độ nào tới xem. Lý Phàm chính là một cái phi thường điển hình xã hội điểu ti nam ở trên mạng. Hắn lâu lâu liền sẽ toát ra tới mắng nữ nhân hám làm giàu. Mắng nữ nhân lễ hỏi thu cao, lại hoặc là mở miệng ngậm miệng chính là nữ quyền mà hắn tiểu thuyết. Tuy rằng Lý Phàm vẫn luôn cho rằng, đấu phá vạn giới là chính hắn tác phẩm, hắn bất quá là tham khảo một chút người khác cốt truyện thôi, chính là. Chỉ cần là hắn thích những cái đó cốt truyện, hắn cơ bản một chữ đều không mang theo sửa mà dập khuôn lại đây. Lại trải qua chính hắn tư duy cải tạo. Trở nên cự độc đấu phá vạn giới. Có cái đặc biệt điển hình cốt truyện, chính là nam chủ gặp một cái chúng xuân dược mỹ nữ. Một bên mặt ngoài kháng cự, một bên đem nàng cấp thượng này ở Lý Phàm nguyên lai thế giới. Kỳ thật là một loại thực thường thấy nam tần ngạnh, trung tâm chính là làm chúng dược nữ nhân tới cưỡng gian nam nhân, cứ như vậy. Vai chính đã chiếm tiện nghi, lại không có đạo đức thượng áp lực. Còn có thể nhân tiện thu hậu cung, nhưng mà, có lẽ là Lý Phàm chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Ở viết xong một đoạn này cốt truyện sau, hắn ở phía sau lại bỏ thêm một đoạn lời nói, này đoạn lời nói đại khái ý tứ chính là. Nữ nhân này bị hắn thượng qua, lúc sau không sai biệt lắm chính là người của hắn, tuy rằng hắn hiện tại biểu hiện thật sự lãnh đạm, nhưng nàng về sau khẳng định sẽ yêu hắn, võng hữu. Ngoặc kép, võng hữu, từ từ, đây là cái gì não nằm liệt lên tiếng. Liên tưởng đến Lý Phàm mỗi tiếng nói cử động, hắn sẽ ở văn phát ra như vậy quan điểm, giống như cũng không phải không thể lý giải Nga. Chính là vấn đề là, như vậy nam nhân, An Khinh Ngữ rốt cuộc là thấy thế nào thượng A. Võng hữu mê hoặc. Không sai biệt lắm cũng là an phụ an mẫu hoang mang chỗ, ở nhìn đến trên mạng kia ồn ào huyên náo. Hot search sau, lại biết được nữ nhi hành động sau, an phụ an mẫu giận tím mặt, lập tức đem An Khinh Ngữ mắng một đốn, làm nàng cùng Lý Phàm chia tay, bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ. Như vậy một cái không đúng tí nào, nhiều lắm có điểm sáng tác tài hoa nam nhân. Là như thế nào cùng nữ nhi làm đến cùng nhau, mà nữ nhi đâu? Tiểu tam thượng vị không nói, còn đối với bạn gái cũ làm ra cái loại này ác độc sự tình. Quả thực có nhục bọn họ ra giáo, đem nữ nhi mạnh mẽ mang về nhà sau, bọn họ trực tiếp lấy đi di động của nàng cùng máy tính. Không cho nàng đi cùng cái gì dã nam nhân lại liên hệ, đồng thời. Bọn họ cũng không quên hướng Cố gia xin lỗi. Hướng Cố Cảnh xin lỗi, ý đồ có thể đổi lấy bọn họ tha thứ, từ ra cái này rèm pha sau. Bọn họ tập đoàn cổ phiếu một đường hạ ngã, vì vãn hồi cục diện. Bọn họ cần thiết đến làm Cố Cảnh cùng nữ nhi hòa hảo trở lại, xem ở hai nhà người mặt mũi thượng. Cố gia bên kia tuy nói phi thường bất mãn, nhưng vẫn là làm Cố Cảnh lại đây một chuyến, làm chính hắn cùng An gia người hảo hảo nói chuyện tốt xấu. An Khinh Ngữ cũng là hắn vị hôn thê, loại chuyện này, vẫn là đương sự tự mình đi giải quyết tương đối hảo, nhưng ai cũng không thể tưởng được. Đối mặt cha mẹ, đối mặt vị hôn phu, An Khinh Ngữ khóc la nói không muốn, ta là thiệt tình ái Phàm ca, nàng khóc lóc nói. Ta cùng Phàm ca đã xảy ra quan hệ, ta đã có mang hắn hai tử, này thật cũng không phải lời nói dối. An Khinh Ngữ sớm tại nửa tháng trước, cũng đã có rõ ràng có thai phản ứng, chỉ là xuất phát từ sợ hãi cùng thẹn thùng. Nàng mấy ngày hôm trước mới đi tra xét một chút, xác nhận chính mình mang thai sự thật mọi người. Ngoặc kép, nghe xong nàng lời nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết nên nói chút cái gì, liền tính là An phụ An mẫu. đều nói không nên lời làm Cố Cảnh đi cưới An Khinh Ngữ nói, bằng không. Này liền không phải liên hôn, đây là kết thù, nhìn khóc sướt mướt An Khinh Ngữ. Mọi người đều trầm mặc nhưng thật ra luôn luôn tính tình lãnh đạm Cố Cảnh. Cư nhiên bật cười, bá phụ bá mẫu. Vậy như vậy đi, hắn nhàn nhạt nói. Nếu Khinh Ngữ không muốn, ta cần gì phải vì khó nàng đâu. An phụ còn nghĩ lại giữ lại một chút. Chính là, Cố Cảnh a, không có gì chính là Cố Cảnh đỡ hạ mắt kính. Bình tĩnh mà nói, ta tuy rằng không thiếu tiền, nhưng ta cũng không nghĩ cho người khác dưỡng hài tử, nói câu không ổn nói. Hắn làm Cố gia đại thiếu gia, chỉ cần hắn tưởng, cái dạng gì thê tử hắn đều sẽ có, một cái không màng hắn thể diện. Ở đã đính hôn dưới tình huống xuất quỹ, còn hỏng rồi người khác hài tử nữ nhân, hắn dựa vào cái gì muốn cưới. Bị hắn như vậy vừa nói sau, An phụ mặt già đỏ lên, chỉ phải liên tục gật đầu. An nói khép nép mà tiễn đi Cố Cảnh đám người, mà chờ Cố gia người đều đi rồi sau. Hắn trở tay liền cho nữ nhi một cái tát, còn khóc cái gì khóc, nhà của chúng ta mặt đều làm ngươi ném hết, cút cho ta về phòng tử, đừng nghĩ đi ra ngoài. Đối với nữ nhi, từ trước đến nay cưng chiều nàng An mẫu cũng tức giận đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Ta hiện tại liền cho ngươi đi làm tạm nghỉ học thủ tục. Cái kia kêu Lý cái gì phàm, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ thấy hắn. Ba, mẹ, nhìn bạo nộ cha mẹ, An Khinh Ngữ sợ hãi đến không được, chỉ có thể ngậm nước mắt bị người hầu mang đi, nàng biết. Nàng cha mẹ nhất định sẽ không đồng ý nàng cùng Lý phàm. Không chừng còn sẽ mang theo nàng đi phá thai, lúc sau. Liền tính không thể cùng Cố Cảnh ở bên nhau, nàng cha mẹ cũng sẽ cho nàng chọn lựa khác vị hôn phu, nàng không cần như vậy. Nàng không thể khuất phục, phàm ca đâu, phàm ca như vậy ái nàng, nhất định có thể cứu nàng đi cùng đường dưới. An Khinh Ngữ lấy ra trước kia tích góp tiền tiêu vặt, thu mua bên người người hầu, cấp Lý phàm trộm phát tin tức, nàng nói cho Lý phàm chính mình mang thai sự tình. Làm Lý Phàm mang nàng đi, chính là, Lý Phàm làm sao dám nghe nàng lời nói. Biết được An Khinh Ngữ mang thai khi, hắn còn có chút tự đắc, biết chính mình đã hoàn toàn bộ lao nữ nhân này, nhưng thấy trên mạng kia che trời lấp đất lời đồn. Đãi sau, lại bị An phụ An mẫu phái người cảnh cáo một phen. Chỉ là cái phổ thông thông tác giả Lý Phàm, tức khắc liền túng An ra cùng Cố gia a. Kia chính là chân chính hào môn a, hắn một cái mới kiếm lời mười mấy vạn thí dân. Nơi nào có lá gan cùng An gia đối nghịch, An Khinh Ngữ hoài hắn hài tử, đó là nàng chính mình sự, ai làm nàng lúc trước không tự ái một chút, làm hắn mang bộ đâu. Huống hồ, nếu không phải An Khinh Ngữ mướn người đi Hắc Lâm tiểu đường, hắn như thế nào sẽ gặp được võng bạo, như thế nào sẽ sói mòn đại lượng người đọc. Bởi vì Lý Phàm phía trước lại nhiều lần đoạn càng, nguyên bản còn có chút thích hắn người đọc, đã sớm chạy hết chờ đến Lý Phàm cảm tình sự bại lộ ra tới sau. Dư lại các độc giả, cũng đều vô pháp tiếp thu, bọn họ xem võng văn. Chỉ là đơn thuần đồ cái sảng, tựa như nữ hài tử sẽ ảo tưởng bá đạo tổng tài yêu nàng. Ảo tưởng các Mỹ nam tử nhóm vì nàng mà mở ra tu la tràng. Bọn họ cũng sẽ ảo tưởng có mỹ nữ nhào vào trong ngực a, hiện thực không có loại chuyện tốt này. Nhưng làm cho bọn họ nhìn xem tiểu thuyết, ý dâm một chút cũng không tồi a, ai có thể nghĩ đến. Tác giả ta mệnh bất phàm cư nhiên là loại người này đâu. Ở cái loại này ái cùng hài hòa hoàn cảnh trung hạ bồi dưỡng ra tới võng văn người đọc. Tự nhiên đều là có chút liêm sỉ tâm, xem văn. Sảng là một chuyện, nhưng ai đem những việc này đại nhập đến hiện thực, ai chính là ngốc bức, trừ bỏ những cái đó vốn dĩ liền cùng Lý Phàm có cộng đồng đề tài điểu ti nhóm. Tuyệt đại bộ phận bình thường người đọc, đều lựa chọn thoát hố, lúc sau, tại đây chàng nhằm vào hắn võng bạo, bọn họ cũng sẽ không cho Lý Phàm cung cấp bất luận cái gì lên tiếng ủng hộ. Ngược lại còn sẽ đi theo những người khác cùng nhau mắng Lý Phàm dưới tình huống như vậy. Lý Phàm không chỉ có thanh danh hư thấu, liền tiền cũng không vớt đến nhiều ít hiện tại, chung quanh đồng học xem Lý Phàm ánh mắt, đều là mang theo khinh thường, mà mở ra Vân Tiêu tiểu thuyết võng tác giả hậu trường. Xem xét tiền lời khi, kia đáng thương con số, cũng làm hắn thống khổ bất kham, Lý Phàm chịu không nổi loại này khuất nhục. Chính là hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, dần dần mà. Hắn chỉ phải đem toàn bộ oán hận, đều chuyển rời đến An Khinh Ngữ trên người, hết thảy đều là nữ nhân này sai. Nếu không có nàng, hắn cũng không đến mức cùng Lâm Tiểu Đường chia tay, cũng không đến mức gặp được mặt sau đủ loại sự tích dù sao. Hắn bên người còn có cái hắc đạo đại tiểu thư đâu. Hắn nhưng không thiếu này một nữ nhân, như vậy ác độc nữ nhân. Vẫn là từ hắn bên người cút ngay đi, cứ như vậy. Qua hơn một tháng, An Khinh Ngữ cũng không chờ đến Lý Phàm hồi phục cuối cùng. Thẳng đến nàng hai tử bị đọa, thẳng đến nàng cha mẹ lại cho nàng tìm tới một cái vị hôn phu. Thẳng đến nàng một lần nữa trở lại trường học, thấy bên người đã có mặt khác nữ nhân Lý Phàm, nàng mới biết được, nguyên lai nàng bị quăng, nàng vứt bỏ hết thảy thể diện. Thề sống chết cũng muốn bảo vệ tình yêu, ở nàng nhất gian nan thời điểm. Đem nàng từ bỏ, ngoại giới những cái đó mưa mưa gió gió, Lâm Tiểu Đường là không biết nàng đại bộ phận thời gian. Đều ngồi ở trong ký túc xá, đem đôi tay đặt ở bàn phím thượng, không ngừng gõ chữ tuy nói nàng ở bán chạy bảng thượng xếp hạng. Đã vượt qua Lý Phàm đấu phá vạn giới, cũng có thể ổn lấy năm nay giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất nhưng nàng không thể liền bởi vì như. Vậy, mà giảm bớt chính mình đổi mới lượng, nàng người đọc. Hội tụ tập ở bên người nàng, một phương diện là thích nàng văn, một phương diện, cũng là vì nàng chăm chỉ cùng khắc khổ, nếu dễ dàng mà giảm bớt đổi mới số lượng từ. Chỉ biết xúc phạm tới bọn họ, làm cho bọn họ thất vọng, xuất phát từ như vậy suy xét. Lâm Tiểu Đường đem đại lượng thời gian, đều đặt ở gõ chữ mặt trên, chờ đến nàng từ bạn cùng phòng nhóm nơi đó. Đã biết Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ kết cục sau, đã qua thật lâu, chúng ta đều cho rằng ngươi đã sớm biết đâu, một cái bạn cùng phòng kinh ngạc mà. Nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên một chút cũng không quan tâm, Tiểu Đường như vậy cũng khá tốt, một cái khác bạn. Cùng phòng nói, Lý Phàm kia nhân cha có cái gì đáng giá chú ý. Tiểu Đường sẽ như vậy đạm nhiên. Thuyết minh nàng đã đi ra bóng ma tâm lý, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, không, kỳ thật nàng chỉ là bận quá, bất quá. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ hai người quan hệ, cư nhiên có thể đoạn đến nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy, phải biết rằng, nàng chính là cơ hồ cái gì cũng không có làm, ngày thường đều chỉ ở ký túc xá đánh chữ, ở nguyên cốt truyện. Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Là 4-5 năm về sau sự tình, khi đó. An Khinh Ngữ đã sớm trộm đem hai tử sinh xuống dưới. Đi theo Lý Phàm bên người dưỡng dục hai tử, 5 năm sau Lý Phàm. Bán ra hai quyển sách bản quyền, là quốc nội nổi danh Internet tác gia, lúc sau, dựa vào An Khinh Ngữ chỉ điểm, hơn nữa hắc đạo đại tiểu thư phụ trợ. Hắn xào cổ kiếm lời một số lớn tiền, còn đầu tư không ít tương lai sẽ đỏ thẫm lửa lớn trò chơi. Trở thành quốc nội tuổi trẻ nhất hàng tỷ phú ông, kiếm đủ rồi tiền sau. Sợ hãi Cố gia sẽ đối chính mình cùng An Khinh Ngữ bất lợi. Lý Phàm trực tiếp hoa mấy ngàn vạn mua một đám đoàn đội. Làm cho bọn họ đi, ngắm bắn Cố thị tập đoàn, An Khinh Ngữ cũng nương chính mình là Cố Cảnh vị hôn. Thê thân phận, đi Cố thị tập đoàn trộm không ít chân quý tư liệu. Lấy tới cấp Lý Phàm đoàn đội tham khảo, ở như vậy cục diện hạ. Cố thị thực mau liền đã chịu bị thương nặng, tổn thất thảm trọng, kề bên phá sản bên cạnh An Khinh Ngữ tự nhiên cũng liền thoải mái mà thoát khỏi Cố Cảnh. Đường đường chính chính mà gả cho Lý Phàm, đối với Lý Phàm. An gia tuy rằng không phải rất vui lòng. Nhưng xem ở nữ nhi đều sinh hài tử phân thượng, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái này con rể, mà hiện tại đâu? Lâm Tiểu Đường đi trên mạng một cha, biết được Cố Cảnh cùng An Khinh Ngữ hôn nhân, đã hoàn toàn không có An Khinh Ngữ tân vị hôn phu. là một cái thực khinh thường nàng. Hơn nữa thường xuyên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm Hoa Hoa công tử cùng An Khinh Ngữ đính hôn vào. Lúc ban đêm, hắn còn đã phát cái Weibo, nói chính mình đổ đại mốc muốn cưới loại này nữ nhân, đến nỗi Lý Phàm. Hắn ở Quang An Khinh Ngữ sau, lập tức liền cùng kia Hắc Đạo đại tiểu thư ở bên nhau, hai người ân ái ảnh chụp. Trên mạng còn truyền được đến chỗ đều là, rước lấy một đống người ngạc nhiên cùng hâm mộ, rốt cuộc. Đại gia như thế nào đều tưởng không rõ, người này rốt cuộc là như thế nào câu đến như vậy nhiều xinh đẹp bạn gái, nhìn này hết thảy. Lâm Tiểu Đường nhàn nhạt mà thu hồi ánh mắt, sau đó. Nàng tiếp tục mở ra hồ sơ, chuẩn bị ngày mai đổi mới, lại nói tiếp, An Khinh Ngữ vị hôn phu cố cảnh, vẫn là nàng nhiệm vụ đối tượng đâu, bất quá, nàng bận quá với đổi mới, cơ hồ không như thế nào đi điều tra hắn, đừng nói cùng hắn trở thành bằng hữu. Liền tính trên đường gặp nàng, nàng cũng không nhận ra được người này là ai, nhưng cũng may. Nhìn dáng vẻ, cố cảnh bi thảm vận mệnh là hoàn toàn bị giải quyết đến nỗi Lý Phàm cùng An Khinh Ngữ. Những người này vận mệnh, nói đến cùng, cũng cùng nàng không có quan hệ, chỉ cần bọn họ không tiếp tục nhảy đến trên mặt nàng tới. Nàng là sẽ không ra tay, rốt cuộc, nàng cũng rất tò mò. Kế tiếp, Lý Phàm lại sẽ có cái dạng nào vận mệnh, tác giả có lời muốn nói. Phát này một chương khi. Có cổ đem tiêu đề đổi thành 5 vạn tự xúc động. Đấu phá vạn giới cái kia mỹ nữ trung dược cốt truyện đến từ đấu phá ích khung. Rồi sau đó mặt Lý Phàm câu nói kia trong nguyên tác là không có. Cảm tạ ở 11 tháng 7 năm 2020 20 giờ 42 phút 2 giây tương đương 12 tháng 7 năm 2020 0 giờ 47 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Y tâm nghị ý 5 bình, tịch diệp 4 bình, đêm vân, mặc sơ bài, ăn cá cừu 3 bình, thương. Hệ chỗ ở một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.